Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, Hỗn Nguyên Nhất Khí Giáp. Lý Huyền Dạ tìm tới Long Nữ Hầu Tho. Quả nhiên phát hiện nàng vẻ mặt vô cùng tiều tụy, nhưng còn mạnh hơn đánh tinh thần chuẩn bị bữa tối. Chủ nhân, ngài lần trước chuẩn bị đồ ăn lại không đủ dùng. Lý Huyền Dạ không nói gì nói. Ta không là chuẩn bị hơn một tháng đồ ăn mà. Vừa mới qua đi 10 ngày cũng chưa tới a, vốn là theo chiếu kế hoạch là đầy đủ. Có thể Phai Phai nha đầu này gần nhất càng ngày càng có thể ăn. Một người lượng cơm ăn liền muốn vượt qua ta nhóm 5 người tổng hòa. Hơn nữa nàng một ngày muốn ăn 8 ngừng lại. Nhớ tới tiểu hồ ly kinh khủng khẩu vị, Thò liền không khỏi cảm thấy một trận hư thoát. Vì có thể làm cho tiểu hồ ly lấp đầy bụng, nàng không chỉ có mỗi ngày đều muốn cắt lấy một cái đuôi, còn phải bỏ ra phần lớn thời gian nấu nướng món ăn. Đều sắp muốn hữu tâm vô lực. Lý Huyền Dạ lúc này mới hiểu thành cái gì Hồ Phỉ Phỉ trưởng thành tốc độ kinh người như vậy. Lẽ nào cái này cũng là cửu vĩ thiên hồ bộ tộc chỗ đặc thù. Chẳng trách cửu vĩ thiên hồ bộ tộc được xưng mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện một tên hậu duệ đây. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là huyết mạch chuyện thừa khó khăn, mà là cửu vĩ thiên hồ bộ tộc trưởng thành giá quá lớn. Đặc biệt là ở lần thứ nhất chuyển thế, cửu vĩ thiên hồ thực lực còn hoàn toàn không có cách nào hiển lộ ra đến. Liền cùng giá lượng cơm ăn, 8 phần 10 còn chưa lớn lên liền bị chết đói. Ngày mai ta liền đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó bắt đầu gấp bội cung cấp. Thò ngươi cũng đừng quá sủng ái nha đầu này. Đừng luôn cắt cái đuôi của mình đút nàng. Muốn chú ý thân thể của chính mình. Thò gò má một đỏ. Cào cái đầu cười tâu tuét cười nói. Đa tạ chủ nhân quan tâm. Có điều thò không có vấn đề. Có thể có người yêu thích thò đuôi thịt. Thò ngược lại sẽ cảm thấy rất cao hứng đây. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Này Long Nữ Hầu cũng là kỳ hoa a. Cáo biệt thò cùng A Qua. Sau đó Lý Huyền Dạ lại đi tìm được Athena cùng Hằng Nga muội muội tâm sự nói chuyện phiếm, tăng tiến cảm tình. Hằng Nga còn vì hắn nhảy một khúc nghề thường vụ y múa, để Lý Huyền Dạ mở mang tầm mắt. Rốt cục nhịn đến nửa đêm không giờ, theo thăm dò năng lượng quét mới, Lý Huyền Dạ trực tiếp bắt đầu dùng Bảo Dương radar thăm dò Hoàng Kim Bảo Dương. Mệnh lệnh ban xuống, một tầng không người nào có thể thấy ánh sáng từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể dập dờn mà ra. Như gió xuân Phật Dương liễu, đảo qua kéo dài đại địa, phạm vi to lớn, hầu như đem chọn cái quốc giáo ngàn dặm cương vực đều bao phủ bên trong. Keng, phát hiện Hoàng Kim Bảo Dương, tọa độ 745-892. Keng, chúc mừng ký chủ lần đầu dò xét Hoàng Kim Bảo Dương. Mở khóa skill thăng cấp. Trung cấp mở khóa, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương tỷ lệ thành công tăng lên đến 100%. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương tỷ lệ thành công tăng lên đến 20%. Lần đầu mở ra Hoàng Kim Bảo Dương nhất định thành công. Lý Huyền Dạ trước còn lo lắng coi như tìm tới Hoàng Kim Bảo Dương, nếu như skill không đủ không cách nào mở ra vậy thì lúng túng. Không nghĩ tới hệ thống cũng thật là vì hắn suy nghĩ. Trực tiếp sắp mở khóa skill cho tăng lên tới trung cấp. Vui chạy lên não, Lý Huyền Dạ lập tức khóa chặt Hoàng Kim Bảo Dương vị trí. Ngự không mà lên bay qua, Bảo Dương quét mới vị trí ở quốc giáo phía tây nam. Nơi nào là quốc giáo đệ tử nội môn khu vực hoạt động? Này không quá quan trọng, Lý Huyền Dạ hiện tại chỉ muốn mau sớm đem Hoàng Kim Bảo Dương bắt. Tốt nhất có thể cho mình mở ra một cái loại hình phòng ngự cực phẩm trang bị. Vậy thì hoàn mỹ. Gió đêm từ từ, biển trúc ào ào. Lý Huyền Dạ đến một mảnh rừng trúc, theo gió mà rơi. Trước mặt chính là một con tỏa ra từ từ ánh vàng Hoàng Kim Bảo Dương. Đến đây đi, nhân chứng phẩm thời khắc lại đến. Lý Huyền Dạ hao tốn 1000 chúc phúc điểm, trực tiếp kích phát thần chi chúc phúc hiệu quả. May mắn giá trị lâm thời tăng cường 100 điểm. Cường vận ra thân, Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Keng, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương thành công. Thu được trang bị, Hỗn Nguyên Nhất Khí Giáp. hỗn nguyên nhất khí giáp, hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ bảo giáp, chí kiên không phá vỡ đồ vật, có thể đồng thọ cùng trời đất, sức chịu đựng cộng 350, sức mạnh cộng 350, phụ gia skill, la hán chuông vàng, phụ gia trạng thái, vĩnh không mài mòn, bắt nguồn từ mộng huyễn Tây Du thế giới. Hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mắt, là một cái tỏa ra xanh thẳm ánh sáng thần kỳ áo giáp. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Lý Huyền Dạ hai tay cũng không nhịn được run rẩy. Hắn lấy ra nhất cái cửu ngũ chí tôn đốt, hung hăng hít một hơi. 110 may mắn giá trị quả nhiên nghịch thiên. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó a, này hỗn nguyên nhất khí giáp là game online mộng huyễn Tây Du. Bên trong đỉnh cấp nam ăn mặc chuẩn bị. Lý Huyền Dạ kiếp trước cũng là mộng ảo player. Tuy rằng bởi vì trò chơi này quá phí tiền mà bỏ hố. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút ký ức. Lực nhịn xong thêm tổng cộng 70 không điểm thuộc tính. Này có thể nói là phi thường nghịch thiên loại hình phòng ngự trang bị. Mấu chốt là này hỗn nguyên nhất khí giáp không chỉ có mang vào skill. Còn mang vào một tầng vĩnh không mài mòn trạng thái. Vậy thì lợi hại. Bình thường trang bị đều là có độ bền, dùng thời gian dài, hoặc là đụng phải công kích, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Trước Lý Huyền Dạ bị Vũ Thiên Ca Địa sát trận khó khăn. Một thân trang bị cũng là bởi vì bị tiêu mài đi mất độ bền mà biến mất. Nhưng nếu mà có được này hỗn nguyên nhất khí giáp, cái kia là có thể hoàn toàn không thấy hao tổn. Yên tâm to gan dùng. Hơn nữa là hán chuông vàng skill cũng không tệ. La hán chuông vàng, tiêu hao lực lượng tinh thần phát động, sử dụng sau chịu đựng tất cả phép thuật thương tổn giảm phân nửa, kéo dài thời gian 3 phút, thương tổn miễn dịch, hơn nữa một lần miễn dịch một nửa mức thương tổn, đây chính là phòng thủ lợi khí A, thái cực kim thân skill liền rất xuất chúng, hiện tại có thêm một cái la hán chuông vàng, lại tăng lên thật nhiều kháng tính, Lý Huyền Dạ có thể không kích động mà. Vấn đề duy nhất là, này hỗn nguyên nhất khí giáp xem ra quá lớn một điểm. Mặc vào có thể hay không có vẻ quá cồng kềnh, hơn nữa quá phong cách cơ chứ. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền yên tâm lại, khi hắn trang bị bên trên hỗn nguyên nhất khí giáp về sau. Bảo giáp trực tiếp dung nhập vào trong người hắn, hóa thành một cái bóng mờ đem toàn thân hắn da rẻ bao trùm. Phảng phất tạo thành một đạo mắt thường không thể nhìn thấy kết giới. Cũng đúng, hỗn nguyên nhất khí giáp vốn là hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ hình thành. Cũng không phải là thực thể áo giáp. Lý Huyền Dạ sau đó thể nghiệm một hồi la hán chuông vàng hiệu quả. Phát hiện sử dụng la hán chuông vàng, một lần sẽ trực tiếp tiêu hao 500 điểm lực lượng tinh thần. Này tiêu hao không thể không nói là có chút quá lớn chút. Hơn nữa hiệu quả chỉ có thể kéo dài 3 phút, có điều còn có thể tiếp thu. Dù sao hắn hiện tại thuộc tính cơ sở giá trị rất lớn. Coi như lấy la hán chuông vàng tiêu hao, hắn cũng có thể chống đỡ khoảng 20 phút. Hài lòng Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị rời đi. Chợt nghe phụ cận trong rừng trúc truyền đến một trận tiếng quát tháo. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ bay qua vừa nhìn, lại thấy được nhất người quen. Chính là lúc trước đối mặt Sơn Mị Vương hại chết Tô Thuyên công tử nhà họ Bàng Bàng Bác. Lúc này hắn đang cùng vài tên quốc giáo đệ tử đồng thời. Vây công một người khác quốc giáo đệ tử. Người kia thực lực không tệ. Nhưng ở Bàng Bác mấy người vây công dưới. Cũng là liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau liền bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hừ, con hoang chính là con hoang. Dám cùng thiếu gia ta đối nghịch, này liền là của ngươi xuống sân. Bàng Bác cực kỳ hung hăng kêu gào nói. Bàng thiếu thật đúng là tiêu sái a. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở Bàng Bác trước mặt. Thấy rõ người kia mặt, Bàng Bác nhất thời sắc mặt trắng bệch, thất kinh không được rút lui. Tô Thuyên, làm sao có khả năng? Người không phải đã sớm chết mà. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.